Kỳ Tuyết giống như gặp được cứu tinh, khóc lớn nói, chú cảnh sát mau cứu cháu với, có người lấy tiền của cháu. Ta lấy tiền của cô lúc nào? Diệp Lăng Phi cười khổ, thầm nghĩ, biết thế ta đá một cước cho cô bay đi chỗ khác, tránh cho cô làm loạn chỗ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, muốn gả cho kẻ có nhiều tiền. Lúc một số học sinh cầm khảm đao vây quanh Đông Lâm Thủy Thôn thì người qua đường đã sớm trông thấy và báo cảnh sát. Trung tâm 110 liền liên lạc với cảnh sát đi tới trường trung học 31 này. Vừa nghe nói là trường trung học 31, hai cảnh sát đều nhíu mày. Ở cái trường học này chuyện ẩu đả là bình thường, bọn học sinh ở trước trường học này đánh nhau cảnh sát cũng không có biện pháp. Sau khi đưa bọn chúng vào cục cảnh sát lại phải thả ra. Cuối cùng một số cảnh sát nhận được tin báo chỉ tới hiện trường ngăn chặn hai bên đánh nhau mà thôi. Hai cảnh sát này cũng vì những chuyện trước kia mà hình như cũng không để ý tới. Mãi cho tới khi tới hiện trường xem xét, bọn họ trông thấy trong những học sinh đánh nhau có ba nữ học sinh, trong đó có một người hô lớn là bị chấn lột tài sản. Một cảnh sát cao giáo đi xuống xe tới trước mặt Kỳ Tuyết hỏi, cô bé, cô nói hắn cướp tài sản của cô ư? Đúng vậy, chính là hắn ăn cướp tài sản của em, vừa rồi còn đánh bị thương người ta. Bộ ngực nhỏ Kỳ Tuyết khẽ rung rung, có cảnh sát làm hậu trường ở phía sau nên gan nàng ta lại lớn lên. Gã cảnh sát cao giáo đưa mắt nhìn Diệp Lăng Phi đang nhàn nhã hút thuốc, trên khuôn mặt không hề có vẻ gì là lo lắng hay mất tinh thần. Hắn lại nhìn thấy chiếc xe của Diệp Lăng Phi chính là chiếc Audi A6 thì trong lòng thầm nghĩ, cách ăn mặc và quần áo đều không giống là côn đồ. Vì vậy hắn đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi nói, tiên sinh, phiền anh cho tôi xem giấy chứng minh nhân dân. Giấy chứng minh nhân dân ư? Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, tôi có quốc tịch Anh, quốc tịch Mỹ, quốc tịch Đức, quốc tịch Pháp. Không biết anh muốn xem giấy chứng minh nhân dân của nước nào? Thần sắc của gã cảnh sát cao giáo liền trở nên tức giận. Gã cho rằng Diệp Lăng Phi cố ý làm như thế, thanh âm liền cao hơn một chút. Tôi không có tâm tình nói giỡn với anh. Bây giờ cô bé này tố cáo anh cướp tài sản của cô ấy, lại còn đánh thương người. Nếu như anh không phối hợp điều tra với tôi đành phải đưa anh về cục cảnh sát. Lúc này Trần Ngọc Đình đã đi tới, nàng trông thấy Diệp Lăng Phi bị cảnh sát chất vấn thì lo lắng cho hắn. Tuy nàng không ưa Diệp Lăng Phi nhưng nói thế nào thì Diệp Lăng Phi cũng vừa ra mặt giúp mình, vì vậy nàng liền đi đến nói, vị cảnh sát này, tôi có thể làm chứng, vị tiên sinh này không cướp tài sản của người khác. Vị cảnh sát cao giáo này thấy mỹ phụ đi ra làm chứng cho Diệp Lăng Phi thì sắc mặt trở nên hòa hoãn, tôi muốn cô đi theo tôi đến cục cảnh sát để làm bản ghi chép. Đương nhiên, không thành vấn đề, Trần Ngọc Đình đáp ứng. Lúc này, từ trong xe cảnh sát đi ra một cảnh sát khác. Người này nhìn Diệp Lăng Phi thì nhíu mày, lẳng lặng đi lại gần gã cảnh sát cao giáo nói, ở hiện trường không có chuyện đánh nhau thì chúng ta đi thôi. Về phần cướp tài sản thì giao cho cảnh sát khác đảm nhiệm. Gã cảnh sát cao giáo cảm thấy khó hiểu, tên cảnh sát kia liền nói nhỏ, tiểu tử này tôi đã gặp qua, hình như rất quen với Chu Hân Minh, chúng ta đều là cảnh sát, không thể chọc giận Chu Hân Minh được. Vạn nhất tên tiểu tử này có quan hệ với Chu Hân Minh và hắn không cướp tài sản thì cũng không hay đâu. Nói xong hắn nhìn chiếc xe sau lưng Diệp Lăng Phi nói, nhìn chiếc xe của tên tiểu tử này cũng biết hắn là người có tiền, mà cô bé kia tôi thấy có vẻ không phải là người tốt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra còn chưa rõ ràng cho nên đừng xen vào chuyện này, đỡ cho chúng ta gặp phải chuyện không may. Gã cảnh sát cao giáo kia nghe xong thì gật đầu. Sau đó hướng về phía Kỳ Tuyết nói, cô bé, đáng lẽ ăn cướp tài sản thì phải đến cục cảnh sát làm hồ sơ. Như vậy đi, bây giờ cô đến cục cảnh sát báo án. Về phần vị tiên sinh này, tôi thấy anh ta cũng không chạy mất. Yên tâm, cảnh sát chúng tôi không bỏ qua người xấu, cũng không khiến cho người tốt phải chịu oan uổng đâu. Gã cảnh sát cao giáo nói xong liền đi cùng đồng nghiệp mình vào trong xe rồi rời khỏi chỗ này. Chiếc xe cảnh sát vừa rời khỏi thì Kỳ Tuyết liền cảm thấy choáng váng. Diệp Lăng Phi đi tới sau lưng Kỳ Tuyết, bàn tay vỗ vỗ vai của nàng, xấu xa nói, tiểu muội muội, cô vừa nói là tôi ăn cướp tài sản của cô, tôi muốn biết là tôi ăn cướp cái gì của cô. Sắc mặt Kỳ Tuyết trở nên trắng bệch, nàng quanh co nói, đại thúc, đừng, đừng nóng giận, cháu chỉ đùa một chút thôi mà. Đại thúc đẹp trai, có tiền như vậy, làm sao có thể giống như là một người hay bắt nạt các cô bé được, đại thúc nói có đúng không? Đó là đương nhiên, ta làm sao có thể khi dễ người khác được. Diệp Lăng Phi đưa tay phải ôm lấy eo của Kỳ Tuyết, kéo kéo nàng một hồi cười xấu xa nói, ta thương còn không được, làm gì có chuyện khi dễ, nào chúng ta cùng đi hóng gió một chút. Đại thúc, không, không cần đâu, cháu còn có chuyện, hay là để lần sau được không? Kỳ Tuyết lúc này đâu còn dám nói lung tung, nàng sợ Diệp Lăng Phi sẽ đối phó với nàng như những nam sinh kia. Trên thực tế Diệp Lăng Phi chỉ muốn hù dọa cô bé này một chút. Trông thấy Kỳ Tuyết sợ hãi như vậy, Diệp Lăng Phi mới buông ra, hướng về phía nàng nói, cô bé, yên tâm, ta đối với những cô bé như cô không có hứng thú. Diệp Lăng Phi nói xong liền mở cửa leo lên trên xe. Trần Ngọc Đình lúc này cũng đã đưa Tiếu Hoành Vũ vào trong trường. Nàng vừa quay người thì từ trước cửa trường trung học 31 có hai chiếc xe Audi chạy ra. Kỳ Tuyết, thật đáng sợ, vị đại thúc đó thật lợi hại, khiến mình sợ muốn chết. Một người bạn của Kỳ Tuyết sắc mặt đã trắng bệch, tay phải đặt ở trên ngực luôn miệng nói. Sắc mặt Kỳ Tuyết dần dần chuyển từ màu trắng sang màu hồng, trên mặt nàng sáng lên, nhìn bạn mình cười ha hả nói, xem các cậu sợ đến mức chết khiếp kìa, vị đại thúc này có gì mà phải sợ. Hai người bạn này tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều không phục. Cả hai đều thầm nghĩ, vừa rồi, chính cậu đã bị dọa đến mức chết khiếp, đợi cho người ta đi khỏi mới dám mạnh miệng như vậy. Chỉ là bình thường hai người đều sợ Kỳ Tuyết cho nên không dám phản bác. Kỳ Tuyết tiếp tục nói, tớ cảm thấy vị đại thúc này rất uy phong, ra tay hung ác lại là người có tiền. Sau này mà đi theo thúc ấy thì sẽ rất hay. Trong nhà Kỳ Tuyết tuy không thiếu tiền nhưng cha mẹ nàng đều không quan tâm đến nàng. Kỳ Tuyết từ nhỏ có học hành hay không bọn họ cũng không quan tâm, tương lai miễn tìm được một kẻ có tiền gả đi là được. Bởi vì cha mẹ Kỳ Tuyết đối với Kỳ Tuyết chưa bao giờ quan tâm cho nên cho dù ở trường học nàng xếp thứ nhất từ dưới lên cha mẹ nàng cũng chỉ nói vài câu với nàng, Tiểu Tuyết, nhất định phải nhớ kỹ, đối với ba mẹ học giỏi hay không không quan trọng. Chỉ sợ là không có chí khí. Lần sau tuyệt đối không được xếp thứ nhất từ dưới đếm lên, xếp thứ hai là được. Chính vì cha mẹ mình như vậy mà Kỳ Tuyết không hề sợ hãi. Hơn nữa cha mẹ nàng vô cùng dễ dãi, nàng thích mua quần áo đẹp, cha mẹ nàng đều cho không hề do dự. Thế nên cho dù mới còn nhỏ, Kỳ Tuyết đã thích tìm người có tiền. Đây cũng là nguyên nhân ở trường học nàng thích ít người. Nàng cảm thấy bạn học của mình quá nghèo, chẳng có bao nhiêu tiền, không đáng để cho mình lãng phí thời gian. Mà ở bên ngoài trường học toàn những kẻ lưu manh thì không cần phải nói. Nguyên một đám không nuôi sống được mình thì nói gì là nuôi sống nàng. Cho nên nàng chưa từng kết giao với bất kỳ một người nam nhân nào, đợi cho đến khi tìm được một kẻ có tiền mới lao vào. Hôm nay gặp Diệp Lăng Phi, nàng thấy Diệp Lăng Phi tiện tay quăng ra cũng đến hơn 10.000 tệ mà không hề nháy mắt thì Kỳ Tuyết đã biết đây là người đàn ông mà mình tìm. Nhìn thấy dáng người Diệp Lăng Phi đẹp trai, tuy lớn hơn so với nàng mười mấy tuổi nhưng như vậy mới có phong vị của đàn ông. Trong lòng Kỳ Tuyết quyết tâm phải làm sao để Diệp Lăng Phi thích mình. Kỳ Tuyết cúi đầu xuống, hướng về phía hai người bạn của mình nói, chúng ta đi tìm tên tiểu tử họ Tiếu. Còn đi tìm hắn nữa sao? Hai người bạn của nàng liền sửng sốt. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, mẹ của tên tiểu tử kia tựa hồ rất quen với vị đại thúc kia. Tìm tên tiểu tử đó gây phiền toái, không phải tìm đường chết hay sao? Kỳ Tuyết cười ha hả nói, sợ cái gì? Chúng ta đi làm bạn với tên tiểu tử kia. Từ nay chỉ cần có quan hệ tốt với hắn, thì còn phải sợ ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, động tác mập mờ. Ở một ngõ nhỏ vắng vẻ có một căn nhà treo tấm biển khách sạn Vương Khách. Tại thành phố Vọng Hải, khách sạn ở nơi này thì có vẻ hơi xa và vắng vẻ. Khách sạn này không có bất kỳ thủ tục nào, chỉ cần 30 tệ phí ăn ở là có thể vào phòng, không cần bất kỳ giấy chứng minh thân phận nào. Ở lầu 2 trong tòa khách sạn này có một nam nhân da vàng dựa vào trong hành lang bẩn thỉu, tay người nào cũng cầm một điếu thuốc. Chỉ nghe két một tiếng, cửa phòng mở ra. Từ bên trong đi ra một nam nhân trung niên cao to. Nam nhân kia trên đầu có vài vết sẹo. Nhị đệ, chúng ta đi ra ngoài, tìm một chỗ nào đó xử lý vị muội muội này. Trung niên nam nhân nói với người trẻ tuổi ở bên ngoài. Người thanh niên kia gật đầu, đem tàn thuốc vứt mạnh xuống đất. Hai người đi ra xa khỏi Khác Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình lúc này đã trở về tổng bộ. Trên đường đi, Trần Ngọc Đình gọi điện thoại cho trợ lý của nàng, mua cho nàng hai hộp thức ăn nhanh. Kết quả là khi hai người vừa về tới văn phòng thì trên bàn làm việc đã có đồ ăn cho họ thưởng thức. Diệp Lăng Phi nhanh chóng tới văn phòng của Trần Ngọc Đình. Thấy Trần Ngọc Đình đang ăn cơm, Diệp Lăng Phi liền cười cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện đặt hộp thức ăn ở trên bàn rồi cất tiếng nói. Phó Tổng, cô ăn một mình không có ý nghĩa, hay là chúng ta ăn cùng một chỗ đi? Trần Ngọc Đình ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Lăng Phi không nói gì rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục bữa cơm của mình. Diệp Lăng Phi gắp một miếng thịt lớn, bỏ vào miệng nhai nhồm nhàm rồi nói. Phó Tổng, cô cứ ăn cơm như vậy sẽ không tốt cho thân thể đâu. Trần Ngọc Đình nghe thấy lời nói của Diệp Lăng Phi thì nhíu mày, nàng cuối cùng cũng cất tiếng. Giám đốc Diệp, nếu như không có chuyện gì thì phiền anh chuyển đối tượng mà nói chuyện phiếm, tôi không thích tán gẫu. Diệp Lăng Phi cười cười trả lời, Trần Phó Tổng, đừng nhăn nhó cả ngày như vậy, có lúc cũng phải cười chứ. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, thân là Phó Tổng thì đúng là phải lạnh lùng. Diệp Lăng Phi, rốt cuộc anh có im đi không? Trần Ngọc Đình bị Diệp Lăng Phi trêu tức không có biện pháp nào, mình càng nói Diệp Lăng Phi càng mặt dày mặt dạn tiếp tục. Quan trọng hơn là có một nguyên nhân khác, Trần Ngọc Đình không biết vì sao khi đối mặt với Diệp Lăng Phi trong lòng nàng lại có rợn sóng. Loại cảm xúc này từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên nàng gặp. Những lúc tiếp xúc với Diệp Lăng Phi, Trần Ngọc Đình cảm thấy có một cảm giác kích thích khó hiểu. Hôm nay nàng lại bị thủ đoạn của Diệp Lăng Phi làm cho rung động. Trần Ngọc Đình không thể ngờ được Diệp Lăng Phi bề ngoài nho nhã như thế mà lại ra tay vô cùng gọn ghẽ. Trên người hắn toát ra một khí tức khiến cho người ta phải sợ hãi. Điều này khiến cho tâm tình của nàng giống như hồi còn thiếu nữ nhộn nhạo lên. Nàng cố gắng tránh né việc nói chuyện cùng với Diệp Lăng Phi chính là sợ mình không khống chế được tâm tình, sẽ bị mê muội bởi mị lực của hắn. Trần Ngọc Đình hiểu rõ, những năm qua, trong lòng nàng luôn có một khát vọng tìm được một sự ấm áp, có thể tìm được một chỗ dựa che chở cho nàng. Thế nhưng nàng lại sợ có người đàn ông nào đó tiến vào cuộc sống của mình, phá hỏng cuộc sống hiện tại. Loại mâu thuẫn này, Trần Ngọc Đình cũng không thể hiểu nổi cho nên nàng tận lực tránh né tình cảm của mình. Nàng sợ tiếp xúc nhiều với Diệp Lăng Phi thì trong lòng lại càng khao khát được tiếp xúc với hắn. Mâu thuẫn này khiến cho Trần Ngọc Đình phải phủ một tầng băng lạnh ở bên ngoài cảm xúc của mình. Diệp Lăng Phi cũng không bởi vì thái độ lãnh đạm của Trần Ngọc Đình mà buông tha. Giờ phút này, Diệp Lăng Phi giống như là một thợ săn lão luyện, cố tình trêu chọc con mồi. Hắn cười ha hả nói, Trần Phó Tổng, đừng tỏ ra như vậy, tôi chỉ muốn ăn cơm với cô. Tôi có một điều cảm thấy kỳ quái, tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa kết hôn? À, đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi. Tôi chỉ vì hiếu kỳ mà hỏi vậy mà thôi. Diệp Lăng Phi, tôi nhắc lại lần nữa, anh lập tức rời khỏi phòng làm việc của tôi nhanh. Trần Ngọc Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi chuyện riêng của mình thì nhanh chóng dùng sự tức giận che giấu nỗi bất an trong lòng mình hòng mong muốn Diệp Lăng Phi sẽ rời khỏi đây. Bên ngoài Trần Ngọc Đình có vẻ như là có lý trí nhưng trong lòng nàng đã sớm loạn. Trong lòng nàng chỉ mong muốn làm sao cho Diệp Lăng Phi mau chóng rời khỏi phòng làm việc của mình. Nàng vội vàng không chú ý, vô tình đụng phải cửa phòng, vấp một cái. Thân hình nhào về phía trước chuẩn bị ngã xuống. Diệp Lăng Phi trông thấy Trần Ngọc Đình tức giận thì đã định dừng tay, rời khỏi văn phòng của Trần Ngọc Đình. Đột nhiên hắn trông thấy biến cố như vậy, Trần Ngọc Đình lần này không chừng ngã xuống mặt đất mặt mũi sẽ bầm dập. Thân hình hắn chuyển động. Hai tay ôm lấy Trần Ngọc Đình, xoay một vòng cùng với nàng trên không trung rồi mới ngồi lại trên ghế. Trần Ngọc Đình bị Diệp Lăng Phi ôm vào trong ngực. bộ mông co giãn của nàng đặt lên trên đùi Diệp Lăng Phi, cả người rơi vào trong lòng của hắn. Hai người cứ gần nhau như vậy. Trần Ngọc Đình ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng từ trên người Diệp Lăng Phi bay ra. Hơi thở này có vẻ hơi quen thuộc. Nhớ năm đó, nàng cũng vì mùi hương này của chồng mình mà trong lòng cảm thấy nhộn nhạo. Không ngờ sau nhiều năm lại có lại được cảm giác này. Trần Ngọc Đình có cảm giác cả người mình như đã hòa tan. Bỗng nhiên nàng có một ý muốn được nam nhân này ôm mãi như vậy. Diệp Lăng Phi cũng không ngờ, chuyện này quả là ngoài dự liệu của hắn. Cảm giác ôm thân hình đầy đặn, thành thục của Trần Ngọc Đình khiến cho trong lòng hắn xao động. Thả tôi ra. Trần Ngọc Đình chỉ bị mê mẩn trong giây phút ngắn ngủi. Ngay sau đó nàng đã dùng lý trí khống chế được tình cảm của mình. Nàng lạnh lùng nói, tuy nhiên trong giọng nói vẫn có một vẻ bối rối. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy tiếp tục ôm Trần Ngọc Đình như vậy cũng không hay lắm, vì vậy hắn liền buông tay ra. Trần Ngọc Đình đứng lên, sửa sang quần áo ngay ngắn, sau đó dùng một giọng nói nghiêm túc cất tiếng. Bây giờ mời anh ra ngoài. Được, tôi đi ra. Diệp Lăng Phi cảm thấy không khí hơi xấu hổ. Hắn liền cười cười rồi rời khỏi văn phòng của Trần Ngọc Đình. Lúc Diệp Lăng Phi vừa rời khỏi, Trần Ngọc Đình liền đặt mông xuống ghế, thở dài một hơi, hai mắt nhắm lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, ta chính là nhờ cãi nhau. Diệp Lăng Phi trở lại phòng làm việc của mình, hồi tưởng lại hương vị lúc nãy cùng với Trần Ngọc Đình. Hắn có thể hiểu được tâm lý của Trần Ngọc Đình. Thân là một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Tân Á, Trần Ngọc Đình phải gánh chịu quá nhiều áp lực. Một nửa trong số đó đến từ sự đấu tranh nội bộ, một nửa đến từ cuộc sống. Một nữ nhân cần phải có một nam nhân chống đỡ cuộc sống cùng với mình, cho dù là một nữ nhân mạnh mẽ cũng cần phải có một người đàn ông hỗ trợ ở đằng sau. Mà Trần Ngọc Đình lại có thêm một đứa con trai, cho nên gánh nặng của nàng lại càng lớn. Có lẽ nàng sợ thay đổi. Có lẽ nàng sợ mất đi, và có lẽ nàng lại càng sợ hãi cái nhìn của người khác đối với mình. Trần Ngọc Đình lo lắng rất nhiều cho nên trong lòng nàng rất mâu thuẫn. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài một cái. Đối với nam nhân, có lẽ nữ nhân chịu áp lực lớn hơn rất nhiều. Các nàng phải lo lắng quá nhiều chuyện. Từ bên ngoài truyền đến hai tiếng gõ cửa. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn ra đó thì trông thấy Tử Oánh đang ôm một xấp tài liệu đi vào. Khuôn mặt của Tử Oánh trước sau vẫn lạnh lùng, trong bộ đồ đồng phục màu lam với mái tóc ngắn thay đổi, nàng hiện ra trong mắt Diệp Lăng Phi một cách khá đặc sắc. Bộ ngực của Tử Oánh không phải quá lớn, theo đánh giá của Diệp Lăng Phi thì khoảng chừng là cỡ C. Thế nhưng thân thể của Tử Oánh phối hợp với nhau vô cùng hợp lý, những đường cong hoàn mỹ của nàng có một sức thu hút rất lớn đối với nam nhân khác. Chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi ăn qua loa vài miếng cơm sau đó quăng hộp vào trong sọt rác. Hắn ngồi thẳng dậy hỏi nàng. Tử Oánh bước tới trước bàn làm việc của Diệp Lăng Phi, ôm xấp tài liệu đến trước mặt hắn nói. Giám đốc, đây chính là danh sách nhân viên do Phó Tổng Trần phê duyệt. Trong đó phòng tiêu thụ điều đến 2 người, còn phòng sản xuất điều đến 3. Phòng tổng hợp điều đến 2, tổng cộng tăng hơn trước 4 người. Căn cứ vào sự sắp xếp của Phó Tổng Trần thì cho thấy Phó Tổng muốn phối hợp bọn họ với nhau. Tử Oánh giới thiệu những nhân viên cho Diệp Lăng Phi biết. Những người này được Trần Ngọc Đình sắp xếp. Tuy Diệp Lăng Phi trên danh nghĩa là giám đốc bộ tổ chức nhưng Trần Ngọc Đình thực ra mới là người to nhất. Diệp Lăng Phi cũng không dành những thứ này. Hắn không muốn quản lý cái bộ tổ chức này. Bởi vì ở đây đấu tranh khá gay gắt. Từ nay về sau, bộ tổ chức sẽ thật sự tham dự quản lý thị trường, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Diệp Lăng Phi không ngẩng đầu mà cúi xuống xem tài liệu, trong miệng đáp ứng rất nhanh. Ngay sau đó một cái tên quen thuộc lọt vào mắt hắn, chính là Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi không ngờ Đường Hiểu Uyển lại tới đây, chỉ là như vậy cũng tốt. Dựa vào tính cách của Đường Hiểu Uyển thì phòng tiêu thụ quả là hơi không hợp với nàng, không bằng đến bộ tổ chức thì hay hơn. Tử Oánh tiếp tục nói, giám đốc, những người này đã tới đây, Phó Tổng Trần nói ngài đi gặp họ. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên nhìn Tử Oánh, người của bộ dĩ nhiên tôi sẽ gặp, chỉ là cô đi nói với Phó Tổng Trần, Phó Tổng Trần chính là quản lý ở nơi này. Bất kể chuyện gì cũng do nàng ta quyết định cho nên nàng ta cũng phải tham gia. Tứ Oánh Trần trừ nói, nhưng Phó Tổng Trần, không cần phải lôi Phó Tổng Trần ra trước mặt tôi. Cô nhớ kỹ, cô là phụ tá của tôi chứ không phải là phụ tá của nàng ta. Tôi nghĩ nếu như cô muốn tiếp tục truyền đạt lời của Phó Tổng Trần thì tôi cũng sẽ không ngại đổi chỗ của cô với Lục Tiểu Thư, trợ lý của Phó Tổng Trần. Sắc mặt Tử Oánh hơi biến hóa. Nàng không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy. Trong lòng của nàng đều luôn coi Trần Ngọc Đình là Phó Tổng, là người quản lý của bộ tổ chức. Lời nói của Trần Ngọc Đình là chỉ thị, nàng hoàn toàn nghe theo, nhưng nàng đã quên mất, nàng là trợ lý của Diệp Lăng Phi. Trông thấy sắc mặt của Tử Oánh thay đổi, Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, nếu như rảnh rỗi thì đi nói với Phó Tổng Trần là tôi muốn gặp người của bộ tổ chức, cần nàng ta tham gia. Tử Oánh cắn môi lui ra khỏi phòng, Diệp Lăng Phi đứng lên, đem quần áo vuốt lại rồi bước ra khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi hành lang hắn đã trông thấy Trần Ngọc Đình cũng đi ra khỏi văn phòng của nàng. Trên khuôn mặt của Trần Ngọc Đình không có bất kỳ biểu lộ nào, giống như là chưa có chuyện gì phát sinh vậy. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi rồi nói, giám đốc Diệp, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện. Diệp Lăng Phi cười nói, chỉ là tôi muốn làm rõ một chuyện. Cái bộ tổ chức này tôi tới đây được chính là nhờ cãi nhau với cô. Tương lai nếu như bộ tổ chức phát sinh những xung đột nào khác, tôi sẽ không ngần ngại mà cãi. Nhưng trừ lần đó ra, tôi cảm thấy không có bất cứ chuyện gì cần tôi giải quyết. Cô mới là người lớn nhất ở đây. Thuận tiện, nói luôn, Tứ Oánh là phụ tá của tôi. Nếu như cô có chuyện gì cần sắp xếp cho tôi thì phiền cô bảo Lục Tiểu Thư, phụ tá của cô nói cho tôi biết. Dĩ nhiên, nếu như cô có thể tự mình nói thì còn tốt hơn. Trần Ngọc Đình gật gật đầu nói, giám đốc Diệp, tôi hiểu. Xem ra tôi chọn anh làm giám đốc bộ tổ chức là đã sai lầm rồi. Bây giờ cô mới biết thì đã muộn rồi. À, thuận tiện nhắc nhở cô một câu, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau chỉ là nói đùa mà thôi. Cô không nên hiểu lầm rằng tôi đều biết về tất cả các vấn đề kỹ thuật. Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho Trần Ngọc Đình cảm thấy xao động. Nàng cẩn thận dò xét hắn, sau đó liền đi qua mà không nói gì. Diệp Lăng Phi cười ha ha, những lời này hắn đã muốn sớm nói rõ ra cho Trần Ngọc Đình biết, muốn nói cho nàng là đừng ôm kỳ vọng quá nhiều về mình. Bây giờ thì tốt rồi, nếu như Trần Ngọc Đình có thể để hắn rời khỏi vị trí này, tránh khỏi những cuộc tranh đấu bên trong tập đoàn Tân Á thì hay lắm. Trần Ngọc Đình cùng với Diệp Lăng Phi đi vào trong khu làm việc của bộ tổ chức. Diệp Lăng Phi trông thấy Đường Hiểu Uyển đang ngồi ở trong góc. Trước mặt nàng là một xấp tài liệu. Diệp Lăng Phi cố gắng phát ra thanh âm hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Quả nhiên, tất cả ánh mắt của mọi người ở đây đều bắn về phía hắn. Nhất là Đường Hiểu Uyển, trong mắt nàng tràn ngập sự hâm mộ với hắn. Chào mọi người, tôi nghĩ các vị chắc cũng đã biết tôi là ai. Diệp Lăng Phi háng giọng một tiếng nói, tôi chính là Diệp Lăng Phi, từ hôm nay mọi người là nhân viên của tôi, nói cách khác là cấp dưới của tôi. Diệp Lăng Phi nhìn về phía Trần Ngọc Đình nói, tôi nói không sai chứ. Trần Ngọc Đình không nhìn Diệp Lăng Phi, chỉ nghe hắn nói. Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi thất vọng, hắn không thấy trên mặt Trần Ngọc Đình có bất kỳ biểu cảm gì, dù là một cái nhíu mày cũng không có. Trần Ngọc Đình đã không có biểu hiện gì, Diệp Lăng Phi lại tiếp tục, kỳ thực, mọi người không cần quan tâm đến tôi nhiều làm gì. Tôi muốn nói cho mọi người biết, tôi không hiểu về kỹ thuật, không hiểu về sản xuất, không hiểu về tiêu thụ. Tôi có thể đảm nhiệm chức vụ giám đốc này hoàn toàn là do cãi nhau. Cho nên, từ nay về sau mọi người cùng với những ngành khác phát sinh tranh chấp, cãi nhau, tôi sẽ đứng đằng sau hỗ trợ. Mọi chuyện sẽ do tôi xuất đầu. Về phần vấn đề nghiệp vụ của các vị, tất cả sẽ do Phó Tổng Trần sắp xếp. Diệp Lăng Phi vừa nói xong những lời này ở trong hội trường liền xôn xao. Trần Ngọc Đình không kìm được hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Nàng thầm nghĩ, người này rốt cuộc là đang làm gì vậy? Chẳng lẽ ta đã nhìn nhầm người rồi sao? Hắn căn bản là một tên khốn kiếp không hiểu chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, mâu thuẫn nội bộ trong tập đoàn. Không có bất kỳ giám đốc nào lại nói một lời vô trách nhiệm như thế đối với nhân viên của mình. Không chỉ có nhân viên của bộ tổ chức xôn xao mà Trần Ngọc Đình, Tứ Oánh và trợ lý của nàng là Lục Tuyết Mai cũng kinh hãi. Trong lòng Trần Ngọc Đình có một sự hối hận. Nàng hối hận vì mình đã chọn Diệp Lăng Phi làm giám đốc bộ tổ chức. Nhưng chuyện đã đến nước này, Trần Ngọc Đình biết là không thể vãn hồi được nữa, nếu không thì những người khác sẽ chê cười nàng. Nếu như để Tiễn Thường Nam có cơ hội, thì Trần Ngọc Đình sẽ từng bước bị gã đẩy ra khỏi tập đoàn Tân Á. Trần Ngọc Đình là một người phụ nữ dám làm dám chịu. Nàng đã lựa chọn Diệp Lăng Phi thì nàng sẽ gánh chịu lấy hậu quả. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Diệp Lăng Phi, ngươi không phải nói là muốn cãi nhau hay sao? Được, từ nay về sau ta sẽ hoàn toàn trông nom bộ tổ chức. Ta không tin là không có ngươi, Trần Ngọc Đình ta sẽ không quản lý được. Quyết định như thế, Trần Ngọc Đình liền vỗ vỗ tay, mỉm cười nói, các vị đồng sự, giám đốc Diệp đã nói thế thì mọi người có thể thả cửa mà làm. Từ nay về sau có bất cứ phiền phức gì cứ tìm giám đốc Diệp. Về phần tôi, đương nhiên là tôi cũng sẽ có phần trong việc quản lý bộ tổ chức. Mọi người có vấn đề gì thì cứ tìm tôi. Lời nói này của Trần Ngọc Đình vừa thốt ra đã phân công rõ ràng nhiệm vụ công tác của Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình. Nói trắng ra là, quản lý trên danh nghĩa là Diệp Lăng Phi nhưng người lãnh đạo thực tế lại chính là Trần Ngọc Đình. Còn chuyện cãi nhau sẽ tìm giám đốc bộ tổ chức Diệp Lăng Phi này. Trần Ngọc Đình nói xong, rồi bảo mọi người hãy tiếp cục công việc. Nàng không nói gì nữa với Diệp Lăng Phi mà trở về phòng làm việc của mình. Diệp Lăng Phi đối với quyết định dễ dàng này của Trần Ngọc Đình thì cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thật không ngờ Trần Ngọc Đình lại không thèm để ý đến những lời nói của mình. Bỗng nhiên, mình lại đảm nhiệm chức vụ giám đốc này, càng nghĩ càng tức cười. Chỉ là Tử Oánh thì nhíu mày, nàng thấy mình phải tiếp tục làm trợ lý cho một giám đốc này thì khó có khả năng thăng tiến được. Tử Oánh cảm thấy vô cùng thất vọng, đây có lẽ là vận mệnh của mình. Diệp Lăng Phi đâu ngờ tới hành động của hắn lại ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Hắn không trở lại văn phòng mà đi bộ lên tầng trên, định rằng lên đó nói chuyện phiếm với những em không nằm trong bộ tổ chức. Vừa đi đến cầu thang thì điện thoại của Diệp Lăng Phi đã vang lên. Nhìn số thì chính là của Tôn Hằng Viễn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lão già này tại sao lại gọi điện cho mình, nhất định là không có chuyện tốt. Nói xong hắn không thèm nghe máy, đi bộ đến chỗ thang máy rồi xuống tầng trệt phòng tiêu thụ. Tiếng chuông lúc này vẫn còn vang. Diệp Lăng Phi không đủ kiên trì nữa, gã thầm mắng trong lòng, hừ, gọi điện thoại gì mà như đòi mạng vậy. Lão già này có phải là hôm qua khó chịu, nội tiết mất cân đối hay không vậy? Đến phòng làm việc của Tôn Hằng Viễn, Diệp Lăng Phi đẩy cửa ra. Tôn Hằng Viễn lúc này đang cầm điện thoại gọi cho hắn, thấy cửa mở ra thì giật mình, bàn tay thiếu chút nữa làm rơi chiếc điện thoại. Giám đốc Tôn đang làm gì vậy? Không phải muốn tìm tôi để... Diệp Lăng Phi vừa cất tiếng, toàn thân Tôn Hằng Viễn đã toát mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, người này lời nói gì cũng dám, lỡ như có người ở bên ngoài nghe được thì sao? Tôn Hằng Viễn rất chú trọng đến hình tượng của mình ở trong công ty. Mặc kệ bên ngoài hắn uống rượu trêu hoa thế nào, nhưng trong công ty hắn luôn muốn mình có một danh tiếng tốt đẹp. Tôn Hằng Viễn liền ngay lập tức đi tới cửa phòng làm việc đóng lại. Sau đó thân mật kéo tay của Diệp Lăng Phi ngồi xuống ghế salon. Giám đốc Diệp, không ngờ rằng anh đã tới đây. Tôi mới gọi điện thoại cho anh mà anh đã tới văn phòng. Vẻ mặt Tôn Hằng Viễn xấu xa nói. Tại sao ông lại gọi điện thoại cho tôi? Sao không đến thẳng phòng làm việc tìm tôi? Câu nói này khiến cho Tôn Hằng Viễn nghẹn họng. Trong lòng hắn cảm thấy khó hiểu. Tên Diệp Lăng Phi này chẳng lẽ là một người ngu ngốc hay sao? Lần nào nói chuyện cũng làm khó người khác. Hắn nhớ lại lần trước Diệp Lăng Phi nói chuyện đã khiến cho Tiễn Thường Nam bị mất mặt. Tôn Hằng Viễn vội nói lảng sang chuyện khác. Giám đốc Diệp, Phó Tổng Tiễn Khuê hôm nay mời khách, nói rằng nhất định phải mời cậu tới. Nghe nói bằng hữu của Phó Tổng Tiễn lần này còn có cả Ngụy Minh tiểu thư vô cùng nổi danh trên TV. Ở thành phố Vọng Hải, người nào muốn cùng nàng ăn cơm thì phải nể mặt phó tổng. Thế nào, khuya hôm nay cậu có đi không? Ngụy Minh là ai? Diệp Lăng Phi liền hỏi. Tôi bình thường rất ít khi xem tivi. Lần trước có xem có thấy một chương trình đệ nhất mỹ nữ. Có một cô gái khoảng chừng 26-27 tuổi, mặc váy ngắn, lại còn làm nũng trên tivi nữa. Tôn Hằng Viễn nghe thấy Diệp Lăng Phi nói những lời này thì thật hận không thể chỉ tay vào mũi hắn nói. Con mẹ nó, ngươi khờ thật hay là giả ngây giả ngô đây? Người phụ nữ mà Diệp Lăng Phi vừa nói chính là Ngụy Minh. Nàng chính là dẫn chương trình đệ nhất mỹ nữ trên tivi. Luận về vẻ đẹp, Ngụy Minh chỉ vào hàng chung, nhưng nhờ được Lăng Xê, Ngụy Minh đã trở thành mỹ nữ. Nhờ có chiêu bài này trên tivi, giá trị của Ngụy Minh cũng dần dần được thăng lên, những người có tiền đầu khai giá mời nàng đi ăn cơm. Tuy nhiên, muốn mời thì phải nể mặt Tiễn Thường Nam. Tôn Hằng Viễn cố gắng nén xúc động ở trong lòng, cười ha hả nói, giám đốc Diệp thật khéo giả vờ, đó chính là nàng ta. A, hóa ra chính là nàng ta. Diệp Lăng Phi cười cười nói, tôi với cô ấy không có bất kỳ quan hệ gì, cho nên có lẽ không cần phải đi. Vinh đệ, tai nói cậu nghe này. Tôn Hằng Viễn liền thay đổi giọng, vỗ vỗ vai Diệp Lăng Phi nói, cậu không thấy rõ lắm tập đoàn Tân Á chúng ta. Tổng giám đốc Trương Tiếu Thiên, nhưng Phó Tổng Tiễn cũng có cổ phần. Huống hồ mấy năm gần đây, Phó Tổng Tiễn đã tổn hao không biết bao nhiêu tinh lực để nâng cao mạng lưới quan hệ. Những nhân viên công chức lớn nhỏ ở tập đoàn Tân Á không ai là không nể mặt hắn. Về phần Trần Ngọc Đình, chỉ là nhờ Trương Tổng Giám Đốc coi trọng năng lực của thị nên thị mới không sợ. Nhưng ta cùng với huynh đệ thì không như vậy. Trần Ngọc Đình đối đầu với Phó Tổng Tiễn, mấy ngày nữa thôi sẽ bị Phó Tổng Tiễn đánh bại mà thôi. Cậu cứ chờ mà xem, đến lúc đó nhất định Trần Ngọc Đình sẽ thê thảm mà rời khỏi. Cho nên bây giờ huynh đệ đi theo Phó Tổng Tiễn chính là hợp lý nhất. Diệp Lăng Phi nheo mắt lại. Hắn rốt cuộc cũng hiểu Trương Tiếu Thiên an bài mình làm giám đốc bộ tổ chức là có dụng tâm. Hóa ra không phải để mình ở đây cãi nhau mà hy vọng mình không để cho Tiễn Thường Nam mở rộng lực lượng. Nói không chừng, Trương Tiếu Thiên đã sớm biết rằng Tiễn Thường Nam chính là một mối uy hiếp của mình, chỉ là tạm thời không có chứng cứ cho nên mới để mặc. Nếu như thật sự như vậy, thì chức vụ lãnh đạo hiện nay của Trương Tiếu Thiên đang bị kìm chế. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi liền cảm thấy đau đầu, con mẹ nó, không phải là muốn lão tử giúp ngươi bãi binh chứ? Nếu như ngươi thực sự muốn như vậy thì cứ nói, ta đem những kim cương châu Phi đang nằm nhàn rỗi ở trong ngân hàng Thụy Sĩ ném ra là tốt lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, phong tình. Diệp Lăng Phi nghe Tôn Hằng Viễn nói một lúc xong thì hít mắt lại, cười gượng hai tiếng. Cái cô gái tên Ngụy Minh kia chính là chuẩn bị cho Phó Tổng Tiễn, tôi làm sao có phần. Về phần nói quan hệ cao tầng trên công ty, tôi hoàn toàn không có hứng thú. Tôi chỉ là một người làm công kiếm tiền, phương pháp kiếm tiền thì có rất nhiều, phía đông không sáng thì phía tây sáng, tôi không làm ở tập đoàn Tân Á thì còn có tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Tôn Hằng Viễn vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế thì đã nghĩ ngay đến Bạch Tình Đình, trong lòng hắn thầm nghĩ, khó trách được tên tiểu tử này không nể mặt Phó Tổng Tiễn, hóa ra hắn có hậu trường. Nói không chừng tên tiểu tử này thật sự có quan hệ với Bạch Tình Đình, nói như vậy thì tương lai tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế không phải của hắn hay sao? Phó tổng của tập đoàn Tân Á so với tổng giám đốc của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế thế nào được? Thế nhưng Tôn Hằng Viễn lập tức bác bỏ ý nghĩ vừa rồi. Gã chưa từng nghe nói Bạch Tình Đình có người yêu, nói không chừng Diệp Lăng Phi đang ăn nói bậy bạ. Đã như vậy, gã liền cười nói, huynh đệ, nói như vậy cũng không đúng. Có thể gánh vác vị trí cấp cao ở tập đoàn Tân Á chính là ước mong của nhiều người. Cơ hội này đang bày trước mặt cậu, chỉ cần cậu duỗi tay ra là có thể bắt được dễ dàng. Nói đi thì cũng phải nói lại, huynh đệ cho dù qua với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cũng không thể tốt hơn với tập đoàn Tân Á bao nhiêu, không bằng chờ đợi ở đây, ta nói có đúng không huynh đệ? Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, ta cũng để ý đến chuyện này, nhưng mà thực sự ta không thích Phó Tổng Tiễn. Nói thẳng là, hắn có vẻ hơi đáng ghét. Tôn Hằng Viễn biến sắc, Gã không ngờ Diệp Lăng Phi lại dám nói thẳng ra như vậy. Sắc mặt Tôn Hằng Viễn trở nên âm trầm, hắn hạ giọng nói, "Giám đốc Diệp, tuy cậu là nhân viên do tôi quản lý nhưng tôi lại không thể không nhắc nhở cậu rằng trong tập đoàn Tân Á, Phó Tổng Tiễn chính là người nắm quyền lớn. Cậu nói như vậy là đắc tội với Phó Tổng Tiễn, chỉ sợ từ nay về sau địa vị của cậu sẽ bị lung lay." Nghe thấy Tôn Hằng Viễn uy hiếp mình, Diệp Lăng Phi cười to một tiếng. Hắn bắt chéo hai chân, bàn tay phải kẹp một điếu thuốc cười lạnh. "Giám đốc Tôn, tôi là người nhát gan, những lời ông nói thật khiến cho tôi phải sợ hãi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ép quá thì sẽ nhảy tường, người nào cũng không thể sống. Tôi từ trước đến giờ hay ăn nói tục tĩu, bất luận kẻ nào dám trêu chọc đến Diệp Lăng Phi tôi sẽ tuyệt đối không để cho hắn được sống tốt." Diệp Lăng Phi đứng lên, vỗ vỗ vai Tôn Hằng Viễn cười lạnh nói, "Tôn Hằng Viễn, tôi nhắc nhở ông, đừng đụng tới tôi." Diệp Lăng Phi nói xong, mở cửa văn phòng Tôn Hằng Viễn rồi nghênh ngang rời đi, để lại gã ngây ngốc ở trên ghế salon với dư vị lời nói lúc nãy của Diệp Lăng Phi. Tan sở, Đường Hiểu Uyển từ từ thu dọn đồ đạc, con mắt không ngừng nhìn về phía cửa ra vào. "Hiểu Uyển, tôi đi trước nha." Một người cùng làm việc với Hiểu Uyển chào nàng. "Ừ, bye bye." Đường Hiểu Uyển đáp lời. Vị nữ đồng nghiệp kia liền cầm túi xách đi ra khỏi phòng, để lại một mình Đường Hiểu Uyển thu dọn đồ đạc ở trong đó. Lúc này, đột nhiên từ cửa ra vào xuất hiện một cái đầu, chính là Diệp Lăng Phi. Nhìn thấy Đường Hiểu Uyển, hắn liền cười nói, "Hiểu Uyển, hôm nay em định tăng ca hay sao vậy? Giám đốc, em lập tức về ngay đây." Đường Hiểu Uyển vội vàng cầm lấy túi xách đã sớm để trên bàn công tác, tắt đèn sau đó rời khỏi văn phòng. "Có muốn anh đưa em về nhà không?" Diệp Lăng Phi cười hỏi. "Giám đốc, anh không phải dọn nhà hay sao?" Đường Hiểu Uyển trông thấy ở hành lang có đồng nghiệp cho nên ngại ngùng không dám gọi Diệp đại ca, chỉ gọi Diệp Lăng Phi là giám đốc. "Dọn nhà thì sao, anh cũng có thể đưa em về nhà mà." Diệp Lăng Phi tùy tiện nói, không hề bận tâm tới quanh đây có những nhân viên trong bộ tổ chức. Hai người đi tới gần cửa chờ thang máy. Thang máy vừa mở ra đã trông thấy trong đó có không ít người. Lý Khả Hân cũng nằm ở trong này. Đường Hiểu Uyển trông thấy Lý Khả Hân ở bên trong thì khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nàng vội vàng đi vào trong. Thế nhưng, lúc này Diệp Lăng Phi đã tranh trước một bước đi vào, xua những nam công nhân viên sang hai bên rồi gọi Hiểu Uyển. "Hiểu Uyển, mau vào đi." Đường Hiểu Uyển lưỡng lự đứng ở cửa thang máy. Nàng sợ rằng đồng nghiệp của mình hiểu lầm mình là bạn gái của lãnh đạo. Nhưng Đường Hiểu Uyển trông thấy Lý Khả Hân cũng không có bất kỳ băn khoăn gì khi đứng gần Diệp Lăng Phi cho nên cũng liền đi vào bên trong. Thang máy đã chật ních người. Đường Hiểu Uyển giống như là dựa vào người của Diệp Lăng Phi vậy. Khuôn mặt nàng như dán vào trong lồng ngực của hắn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng lúc Diệp Lăng Phi chen chân vào trước. Hắn không muốn Đường Hiểu Uyển bị nam nhân khác chiếm tiện nghi, cho dù chiếm thì cũng phải là hắn chiếm. Lý Khả Hân dựa vào người của Diệp Lăng Phi. Lý Khả Hân sau khi đưa Diệp Lăng Phi về nhà ăn cơm xong thì trong lòng nàng đối với Diệp Lăng Phi có một tâm lý mâu thuẫn. Nàng muốn cùng với Diệp Lăng Phi thân thiết hơn một chút. Thế nhưng nàng lại lo lắng, nếu như mình với Diệp Lăng Phi có quan hệ thân thiết hơn nữa thì mình lại thực sự say mê Diệp Lăng Phi. Mặc dù trong mắt Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi là một người trêu hoa ngắt cỏ nhưng nàng không thể phủ nhận trên người Diệp Lăng Phi có một vẻ rất hấp dẫn. Cảm giác hấp dẫn này khiến cho lòng nàng sao động. Cuối cùng cũng lên tới lầu 1, cửa thang máy liền mở ra, từ bên trong đi ra một người. Diệp Lăng Phi cùng với Lý Khả Hân đều nói, "Khả Hân, anh đưa em và Hiểu Uyển trở về nhà được không?" Lý Khả Hân trong thang máy đã trông thấy Diệp Lăng Phi nhìn vào ngực của Đường Hiểu Uyển thì đã không vui. Bây giờ hắn muốn đưa cả mình và Hiểu Uyển về nhà thì vội vàng cự tuyệt. "Không cần, em đi xe bus về nhà cũng được." "Chị Khả Hân, em với chị cùng đi." Đường Hiểu Uyển nghe nói Lý Khả Hân muốn đi xe bus thì nàng cũng không định ngồi cùng xe với Diệp Lăng Phi. Sau đó nàng vội vàng nắm tay Lý Khả Hân, cùng với Khả Hân đi ra phía cửa. "Chuyện này là sao vậy?" Diệp Lăng Phi cảm thấy khó hiểu. Giọng nói của Khả Hân xem ra hơi khó chịu. chẳng lẽ mình đắc tội với nàng ta ở chỗ nào sao? Hắn nào biết rằng Lý Khả Hân đang ăn giấm chua với Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi nhìn hai cô gái đi ra khỏi cửa tòa cao ốc thì cũng chỉ lắc đầu, cũng đành đi ra khỏi đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, hiểu lầm nội y. Diệp Lăng Phi cũng không đi cố xe Audi A6 của công ty mình mà là đi xe của hắn về nhà. Trên đường đi, hắn gọi cho Bạch Tình Đình một cú điện thoại. Nói thế nào thì hai người cũng đang sống thử. Gọi điện thoại cho nhau cũng là một điều bình thường. Lão bà, anh đã tan sở, có cần anh đón em về nhà không? Diệp Lăng Phi cảm giác mình gọi Bạch Tình Đình là lão bà rất trôi chảy, dần dần biến thành câu cửa miệng. Bạch Tình Đình đang bận việc, bằng không thì đã hết Diệp Lăng Phi không được gọi nàng là lão bà. Tôi đang bận việc, anh về trước đi. Vậy được rồi. Diệp Lăng Phi liền cúp điện thoại. Lúc Diệp Lăng Phi vừa trở lại biệt thự thì cô Ngô đã chuẩn bị cơm tối cho hắn nhưng hắn không ăn, nói rằng chờ Bạch Tình Đình trở về rồi sẽ ăn cùng. Sau đó hắn trở về phòng mình, lấy một bộ nội y rồi đi tắm. Vừa vào phòng tắm, đập vào mắt của Diệp Lăng Phi chính là chiếc quần lót hình tam giác của Bạch Tình Đình đang treo ở trên giá. Lần trước hắn còn trông thấy chiếc áo ngực của nàng. Nàng ta quên đem nội y ra rồi. Diệp Lăng Phi nói thầm. Phải biết rằng tuy cô Ngô là người giặt quần áo nhưng chỉ giặt đồ khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình mang ra phòng giặt. Những nội y riêng tư này là đồ dùng cá nhân cho nên không mang ra thì cô Ngô không thể biết. Diệp Lăng Phi cầm lấy nội y của Bạch Tình Đình, hắn định mang nó tới chồng quần áo để giặt. Bỗng nhiên vừa ra tới cửa hắn đã dừng lại, trong lòng có một ý niệm xấu xa, không biết. Bạch Tình Đình trông thấy ta cầm nội y của nàng liệu có ý kiến gì không nhỉ? Diệp Lăng Phi cầm lấy nội y Bạch Tình Đình thả lại chỗ cũ, hắn cởi sạch quần áo bắt đầu tắm rửa, thả mình trong bồn. Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, tận lực hưởng thụ nước âm miên man tới da thịt. Trong đầu Diệp Lăng Phi đột nhiên hiện lên những hình ảnh của hắn khi bé, cùng với những đứa bạn nhỏ chơi đùa trên dòng suối. Bọn nó cùng với mình cởi quần áo xuống đó tắm rửa, thỉnh thoảng lại cất lên những tiếng cười khúc khích. Có tiếng đập cửa truyền đến. Diệp Lăng Phi lúc này liền tỉnh lại, hắn bất chi bất giác ngủ trong bồn tắm. Ai vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Anh mau ra đây. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi biết là Bạch Tình Đình đã trở lại. Hắn liền đáp, chờ anh một lúc, anh mặc quần áo xong sẽ lập tức đi ra. Nói xong, hắn đứng lên trong bồn tắm, lấy khăn khô lau nước trên người. Diệp Lăng Phi vừa ngả tay lên trên giá, định cầm lấy quần áo mặc vào không cẩn thận lại chạm vào chiếc nội y hình tam giác của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi không kìm được cười to lên, bây giờ hắn đã hiểu vì sao Bạch Tình Đình muốn mình ra ngoài. Hắn cố ý mặc quần áo vào thật chậm, lẩm bẩm nói, kỳ quái, tại sao ở đây lại có một chiếc quần lót tam giác màu trắng? Không đúng, quần lót của mình đâu có nhỏ như vậy. Ở bên ngoài, Bạch Tình Đình nghe thấy thanh âm của Diệp Lăng Phi thì sắc mặt trở nên ửng đỏ. Nàng vừa về đến nhà đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm nay khi tắm quên lấy nội y từ trong phòng tắm ra. Nàng sợ Diệp Lăng Phi trông thấy, nói thế nào thì đây cũng là đồ dùng cá nhân của nàng. Tuy hai người đang sống thử với nhau nhưng hai người vẫn chưa có bất kỳ quan hệ xác thịt nào. Sợ cái gì thì cái đó xảy ra. Diệp Lăng Phi quả nhiên là đang ở trong phòng tắm. Bạch Tình Đình ở ngoài cửa định thừa lúc Diệp Lăng Phi không để ý sẽ lấy nội y của mình ra, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Bạch Tình Đình nghĩ mọi chuyện suôn sẻ nhưng thanh âm của Diệp Lăng Phi trong phòng tắm đã khiến cho nàng cảm thấy thất vọng. Hỗn đản, anh đi ra cho tôi. Bạch Tình Đình dùng hai bàn tay trắng trẻo đập xuống cửa, xấu hổ nói, nếu như anh dám cầm nội y của tôi sẽ cho anh biết tay.